Dạ, kính bạch thầy. Dạ, con có cái thắc mắc là khi mà con làm việc á, con có những công việc rất là hằng ngày làm, hình như nó quen rồi, giống như quán tính vậy. Rồi lúc làm như vậy cũng làm rất là tự nhiên, cũng trâu tròn hết. Nhưng mà khi có khi mình lại quên, ủa, không biết mình đã tắt quạt chưa? Mà trong khi đó mình có thể là tắt rồi mình làm qua tới quán tính á, thành ra là không biết là cũng làm rất là tự nhiên. Như vậy thì sao ạ? À, ngày hôm qua giảng ở trên Phật Bảo á, thì thầy có đưa ra ba cái lý do khiến cho vô minh có thể là xuất hiện. Cái lý do thứ nhất á, là người ta rơi vào cái tình trạng là quán tính, thói quen. Tức là do đó đó thầy mới cảnh báo là đừng có tu, đừng có tu theo cái kiểu mà cứ là đúng giờ này giờ kia rồi theo cách này cách nọ, cứ làm lui làm tới làm hoài như vậy á là không nên. Bởi vì á, làm như vậy á nó sẽ rơi vào cái quán tính. Mà khi mình rơi vào quán tính á là lúc đó là mình lặp lại, mình chỉ lặp lại cái cũ chứ mình không có làm cái gì mới mẻ cả. Bao giờ mình cũng không có được cái sáng tạo gì mới mẻ cả, mà mình chỉ có đi lặp đi lặp lại. Mà cái lặp đi lặp lại đó, thứ nhất là bị chai lì đi, thứ nhất là bị chai lì đi, thứ hai là nó rơi vào cái thói quen, bắt nó trở thành quán tính. Do đó đó là mình làm mà mình không cần biết nữa. Thì nó có hai, trong cái quán tính này nó có hai trường hợp. Một trường hợp rơi vào quán tính mà mình cũng là thiếu chánh niệm tỉnh giác luôn, thì quán tính này nó sẽ trở nên rất nguy hiểm. Bởi vì nó là tạo thành ra vô minh. Còn nếu như mình chánh niệm tỉnh giác, thì cái chánh niệm tỉnh giác đó, đó nó làm cho mình là thoát ra khỏi, tức là giúp cho mình thoát ra khỏi được cái quán tính đó. Cái cách mà cái chánh niệm tỉnh giác đó, tức là khi mình trở về trọn vẹn với cái thực tại rồi đó, thì nó không rơi vào cái quán tính đó nữa. Nếu mình thận trọng chú tâm quan sát trong từng việc, ví dụ như mình để chìa khóa ở đâu hay là mình làm cái gì mà mình làm thận trọng chú tâm quan sát, thì lúc đó nó mình sẽ không bị tình trạng rơi vào cái quán tính đó nữa. Tức là mình sẽ nhớ cái chuyện nào ra chuyện đó thì mình sẽ nhớ lại, tức là để cứu ra khỏi cái tình trạng mà quán tính đó, thì phải là thận trọng chú tâm quan sát hay là tính chánh niệm tỉnh giác. Cái thứ hai mà rơi vào cái vô minh đó là mình đinh ninh bằng một cái kết luận. Thí dụ như cái gì đó mình có một cái kinh nghiệm qua rồi, cái mình kết luận cái kinh nghiệm đó là như vậy. Rồi bây giờ mình cứ đem cái kết luận đó rồi để mà cứ áp dụng cho tất cả mọi cái khác, thì như vậy á là mình cứ đem cái cũ ra để mà thấy cái mới. Khi mình đem cái cũ ra để thấy cái mới đó, thì tức là mình không thấy được thực tánh, mà chính cái cũ mà che mờ cái mới đó đó là mình mới là chỉ có thấy được cái quan niệm, mới là cái nói chung là cái khái niệm, cái quan niệm, cái tư tưởng, chứ không còn thấy được cái thực đó nữa. Cho nên đó, lúc đó mình chỉ thấy cái pháp đó trên cái phương diện gọi là tục đế, hay là trên cái phương diện khái niệm, hay là trên cái phương diện chế định, cho mình không thể thấy được cái pháp thực tánh của cái pháp đó. Muốn thấy thực tánh là phải thấy pháp đó luôn luôn mới. Cho dù một cái mà mình đã từng thấy rồi, nhưng mà mình phải nhìn nó như là nó bây giờ, chứ không áp đặt cái mà quá khứ vào. Khi mình để cái quá khứ mà áp đặt vào cái mới, đó là cái thứ hai, cung đường thứ hai đưa đến vô minh. Phải không? Cái thói quen và cái mà mình là rơi vào cái quan niệm, hay là rơi vào cái khái niệm đã định sẵn. Cái thứ ba đó là đặt một lý tưởng cho tương lai. Khi mình đặt một lý tưởng cho tương lai, nếu như cái lý tưởng đó là một sự thật thì được. Tức là cái đó là cái mà mình thấy rõ cái yếu tố đó thì được. Thí dụ như bây giờ mình nói là chiều nay trong nhà có 5 người thôi, mà trời thì lạnh, mùa này buổi tối thì lạnh, do đó mình sẽ nấu một cái món ăn mà nó ấm hơn. Và vì 5 người thôi cho nên mình chỉ cần chừng đó cái thức ăn thôi. Thì cái đó là hoàn toàn chính xác, không sao cả, tại vì cái này là nó nằm trên những cái mà mình có thể tính toán được, những cái yếu tố nó có sẵn, những yếu tố mà mình đã hiểu rất rõ. Thế thì bây giờ mình thực hiện cái chuyện đó thì cái tương lai đó là không sao. Nhưng mà một tương lai mà cái tương lai mình tưởng tượng để mình áp đặt, thí dụ như thế này, bây giờ tôi cố gắng tu hành để tương lai tôi sẽ được an lạc, thì cái chữ an lạc đó nó chỉ thực ra là chỉ là một ý nghĩ của mình, một quan niệm của mình về cái an lạc thôi, chứ còn cái an lạc thực là sao là mình chưa biết. Cho nên khi mình đặt ra cái lý tưởng cho tương lai là mình muốn được an lạc, rồi lúc đó mình mới cố gắng để đạt được cái an lạc đó, thì thực ra chỉ đạt được cái mình đưa ra, phải không? Chỉ đạt được cái mà mình đưa ra thôi. Cái mình đưa ra để mình đạt được, thì cái đó là trong suốt cả cái quá trình cái mình đưa ra để đạt được đó, thì mình hoàn toàn làm theo cái tư ý tư dục của mình, chứ không còn thấy pháp nữa. Bởi cái pháp thực là nó khác. Pháp thực thì nó sẽ đến bất ngờ. Do đó Đức Phật Ngài mới nói là phải cứ đến cứ ở đây thôi. Còn cái chuyện gì nó sẽ đến là nó sẽ đến một cách bất ngờ. Cái bất ngờ đó mình mới thấy ra được, nó mới hứng thú chứ. Chứ bây giờ mình đã biết trước là cái mình tới là cái gì rồi thì đâu còn có gì hứng thú. Thí dụ bây giờ mình đi coi bói, thì thầy bói nói ngày mai thế nào anh cũng bị xe đụng gãy một chân. Thì nó chưa gãy chân đó, lại ra ngày mai nó gãy cái chân rồi đó, thì rồi hay. Còn bây giờ mình nghe nói là ngày mai sẽ gãy cái chân, mà nếu mà thầy bói nói đúng thì trước sau mai mình cũng gãy chân. Thế thì bây giờ ngày mai mình gãy chân, mà từ đây cho tới ngày mai là mình đã đau khổ rồi. Nó chưa gãy chân là mình đã đau khổ rồi. Còn những người mà ta không biết thì từ đây tới gãy chân người ta cũng còn sống được vui vẻ được. Còn bây giờ mình là nói là tự nhiên nói là ngày mai có gãy chân, mà nếu đã không đúng thì thôi có anh chí, còn nếu đã đúng thì trước sau ngày mai cũng gãy chân. Mà trước sau ngày mai cũng gãy chân mà bây giờ mình lo lắng trước thì cái gãy chân nó ngày mai mới có, mà mình đau khổ của cái gãy chân nó đã có từ bây giờ. Thành ra đó là một cái sai lầm. Cho nên mình đưa ra một cái lý tưởng để mình đạt tới, thì gần như mình không còn thực tại nữa, mình đánh mất thực tại. Đánh mất thực tại tức là vô minh, tức là không chánh niệm tỉnh giác đối với thực tại. Chánh niệm tức là tròn vẹn với thực tại, tỉnh giác tức là rõ ràng với thực tại đó, không bị mê mờ thực tại đó. Cho nên bây giờ ngay cái thực tại mà mình rõ ràng minh bạch thì là mình đang hạnh phúc, đang an lạc cái này. Mà cứ trong từng giây phút mình đều là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, cái sáng suốt định tĩnh trong lành, thì từng giây phút là mình an lạc cái này. Còn bây giờ tự nhiên mình đặt ra là ngày mai một cái lý tưởng gì đó, ngày mai tôi phải cố gắng hành thiền trong khóa này là 3 tháng này tôi sẽ đắc được cái gì đó, thế là mình từ là đánh lừa mình bằng chính ảo tưởng của mình. Và đã khi mong đợi một cái tương lai đó thì lúc đó mình không thể nào mà tròn vẹn với cái hiện tại được cả. Không bao giờ mình có thể tròn vẹn với cái hiện tại khi mình bị cái tương lai chi phối. Cho nên thầy cũng biết là có bao nhiêu lý do nữa thầy không biết, nhưng mà thầy là phát hiện ra được 3 lý do. Lý do là rơi vào quán tính, lý do là sống với kinh nghiệm, tức là mình hình thành kinh nghiệm, hình thành cái kết luận, và thứ ba đó là mình đặt cái lý tưởng ở tương lai. Đó là 3 cái lý do làm cho mình trở nên vô minh, tức là không thấy rõ thực tại. Thưa thầy, con muốn hỏi là trong cuộc sống có nhiều lúc nhiều điều không như ý muốn của mình, gặp những trắc trở trong cuộc sống, rồi nhiều thứ trong những mối quan hệ trong xã hội, nhiều lúc mình bản thân mình thì cái tôi, cái bản ngã của mình mà mình đối xử với người ta không có tốt lắm, bây giờ làm sao mình sống mà cảm giác vô tư xíu, mà biết yêu thương nhiều hơn ạ? Thì cái đó là thầy nói nãy giờ rồi đó. Nếu như mình mà luôn tròn vẹn với mình, tức là mình làm cái gì hay là ở trong tình trạng nào thì mình luôn là tròn vẹn với mình, đang làm việc gì thì tròn vẹn với cái việc đó, sáng suốt định tĩnh trong lành trong cái việc đó. Còn nếu như cái việc đó nó đòi hỏi mình một cái sự thần trọng chú tâm quan sát thì mình sẽ ứng ra cái thần trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên. Khi như vậy đó thì cái tâm của một cái người mà đã tròn vẹn với chính mình một cách sáng suốt định tĩnh trong lành thì không thể nào mà có khởi lên sân hay là sợ lên là giận dữ hay là ghen ghét hay là cái nói chung là tất cả những cái tâm gì mà nó phản ứng ra bên ngoài. Bây giờ nhớ một cái điều thế này: khi tâm mình mà hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành, hoàn toàn là mình nói hoàn toàn trong giây phút này thôi, cho mình không có nói hoàn toàn theo nghĩa là hoàn toàn, mà hoàn toàn là ngay trong cái tại đây và bây giờ mình sáng suốt định tĩnh trong lành đó, thì đó chính là trí tuệ, tức là đó là giới định tuệ. Mà khi có giới định tuệ đó thì là sẽ có từ bi, có hỷ xả, có tất cả những cái thiền pháp khác. Bởi vì nó có một cái nguyên lý thế này: khi có một thiền pháp thì nó kéo theo những thiền pháp khác, cái gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu đó. Khi một cái tâm mà bất thiền khởi lên thì nó sẽ kéo theo những cái yếu tố thì bất thiền khác. Cho nên á, nếu mình cứ chánh niệm tỉnh giác thì từ bi hỷ xả cảm thông thương yêu gì tất cả mọi cái nó sẽ tự động phát sinh, vì nó sẽ đi chung với nhau. Hôm trước thầy có lấy một cái ví dụ, thầy nói ví dụ như một cái sâu chuỗi, mà mình cầm một hạt chuỗi, mình cầm một cái hạt ở trong sâu chuỗi đó mình dỡ lên thì nó sẽ dỡ lên nguyên cả cái sâu chuỗi. Thì bên này cũng vậy, nếu mình đã là cái tâm của mình đang sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là đó là cái giới định tuệ trong từ tánh rồi, cái điểm cái cao nhất trong cái tốt đẹp trong từ tánh rồi, thì tự động tất cả những cái khác nó sẽ phát sinh ra. Thực ra không cần phải rèn luyện tâm từ, không cần phải rèn luyện tâm gì hết á, mà chỉ cần thần trọng chú tâm quan sát hay là tinh tấn chánh niệm tinh giác á, thì tự động tất cả những thiền pháp đó nó sẽ phát sinh đây. Bởi vì á, đơn giản đầu tiên á, là khi mình mà thần trọng chú tâm quan sát á, thì tâm sân của mình nó sẽ không có, hoặc là nếu có tâm sân khởi lên thì thần trọng chú tâm quan sát nó sẽ là giúp cho cái tâm sân đó là sẽ không có tồn tại được, nó không có phát tác được. Mà khi không có tâm sân tức là đã có tâm từ, chẳng phải là tâm từ là không cần phải một tâm từ là một cái gì đó, nhưng mà khi mình không có tâm sân á, ví dụ như bây giờ thầy đứng đây mà không có tâm sân đối với một người nào ở đây cả đó, thì tức là có tâm từ rồi. Chẳng phải tâm từ là nó phải khởi lên thương yêu hay là cái gì đó, nhưng mà lúc cái đối tượng đó cần sự thương yêu mà cái người đó không có sân thì cái tâm từ nó sẽ ứng ra cho cái việc thương yêu đó. Thành ra nó tất cả là cũng đều tự ứng hết đó. Mình phải học ra được một cái điều là tất cả các pháp nó sẽ tự ứng bên trong, không cần phải tính toán để mà nói rằng là mình làm sao mà để mà đừng có sân, hay là mình làm sao mà có tâm từ. Mà hệ khi sân á, cứ chánh niệm tỉnh giác biết rõ là đang sân, cứ vậy thôi. Thì cứ như vậy thôi đó, thì dần dần á, là mình sẽ thấy rõ hết tất cả các cái yếu tố. Và nhớ rằng á, là cái chánh niệm tỉnh giác lúc đó là tâm thiện, mặc dù á, cái tâm sân á, là tâm bất thiện, nhưng mà khi mình chánh niệm tỉnh giác á, thì lúc đó đã là tâm thiện rồi. Cho nên á, khi mà tâm thiện nó khởi lên thì từ đồng tâm bất thiện nó sẽ không tồn tại. Chẳng cần, nhớ là không cần sử dụng cái gì để tranh đấu, đừng có đem pháp thiện ra mà tranh đấu với pháp bất thiện, bởi vì nếu như vậy á, thì mình sẽ tạo ra một sự căng thẳng, và chính cái mà tranh đấu đó là bản ngã, là biểu hiện của bản ngã. Dạ thầy cho con hỏi, hồi nãy thầy có nói là cái tính sáng suốt định tĩnh trong lành là có ở mỗi người, có mọi người, ai cũng có hết. Thì thầy cho con hỏi thì cái mình xét về mức độ, nếu mình nói về mức độ thì bị cái mức độ sáng suốt, mức độ định tĩnh là trong lành á, thì ở giữa mỗi con người có khác nhau không, có người có nhiều hơn, người ít hơn không? Và nếu như là giống nhau, cái tính đức tính đó nó ở mỗi người giống nhau, cái việc cái sáng suốt đó có thay đổi theo tuổi tác không? Có người già có phải là lúc nào cũng sáng suốt hơn người trẻ không, hay là có những người trẻ bản thân người ta đã có cái đức tính đó rồi? Có câu hỏi số 3 là con, ví dụ con lấy ví dụ bản thân con, anh đôi lúc con kiến nó cắn rất là đau, nó là ngứa, hay là mình đội đón mũ bảo hiểm, bây giờ đi ra đi con đi xe ngoài đội mũ bảo hiểm mà cái lúc mình bị ngứa đầu, mà lúc con hướng cái ý nghĩ mình về một cái việc khác đó, thì rõ ràng cái việc ngứa hay việc đau đó nó một chút mà nó trôi qua. Thì ở đây con muốn nói là khi đó cái tâm của con nó không có thực tại nữa, con đang hướng nó để con chống lại cái việc đó, mà rõ ràng cái việc đó sau đó là cái việc con đau con ngứa nó không còn nữa. Vâng, thì con có ba câu hỏi như vậy. Câu hỏi thứ nhất là cái mức độ sáng suốt định tĩnh trong lành của mỗi người là có giống nhau hay không, thì nó có hai phương diện. Một phương diện thì tất cả tánh biết của mọi người, thậm chí là của tất cả chúng sanh đều giống nhau, nhưng mà nó khác là khác. Ví dụ như bây giờ thế này, trong cái mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông thì cái ánh sáng của mặt trời có khác nhau hay không? Thì nó có hai cái câu trả lời, nó là có hai phần. Một phần là cái mặt trời á thì là luôn luôn sáng như nhau, mặt trời á thì luôn luôn sáng như nhau. Thế nhưng mà cái mùa xuân á thì mặt trời, cái ánh sáng của mặt trời nó sẽ khác, mùa hạ thì ánh sáng mặt trời khác, mùa thu, mùa đông thì ánh sáng mặt trời khác. Hoặc là mình ở ngoài trời thì ánh sáng mặt trời sẽ khác, mà mình vào trong nhà thì ánh sáng mặt trời khác. Như vậy á thì là nó tùy vào cái độ che lấp của cái điều kiện che lấp. Ví dụ như ở người này ở tuổi trẻ mà ít bị che lấp thì sẽ sáng suốt định tĩnh trong lành hơn. Nếu mà người lớn tuổi mà ít bị che lấp thì sẽ sáng suốt định tĩnh trong lành hơn. Nó không nhất định nó là sáng là tuổi trẻ hay là người lớn. Mặc dù tuổi trẻ với người lớn thì nó có một cái khác nhau một chút về cái cơ địa, tức là ví dụ như là cái bộ não của cái người lớn tuổi thì nó bị lão hóa đi. Cho nên ở một phương diện nào đó thì là cái sự sáng suốt nó sẽ bị chậm hơn, ví dụ vậy đi. Nhưng mà ngược lại, nếu một cả một cái quá trình người đó tu tập, hay là cái người đó luôn là chánh niệm tỉnh giác, cho nên bây giờ trải qua nhiều kinh nghiệm chừng nào thì cái sự sáng suốt đó nó lại càng rõ hơn chừng đó. Cho nên trải qua nhiều kinh nghiệm, cho nên người đó bây giờ là thấy rất là tự tin, cái thấy biết nó rất tự tin. Cho nên người ta mới nói là cái người giàu kinh nghiệm. Kinh nghiệm tức là cái người đó đã trải qua để mà thấy ra được. Như vậy thì ở nơi cái người lớn tuổi và cái người trẻ tuổi thì có cái ưu điểm khuyết điểm khác nhau. Tuy nhiên nếu như một cái người mà giác ngộ, thì khi một người giác ngộ đó thì họ sẽ không lệ thuộc vào cái điều kiện, sẽ không lệ thuộc vào điều kiện. Thí dụ như bây giờ một cái vị sư mà giác ngộ rồi, nhưng mà già rồi á, vì đó vẫn có thể lẫn đó là đầu óc, nhưng mà khi cái gì mà đối diện thực á thì vẫn sáng suốt, khi cái đối diện thực á thì vẫn sáng suốt, nhưng mà tại vì cái bộ óc nó có thể là bị sao đó, cho nên bây giờ là không nhớ cái đó, không nhớ chuyện này, không nhớ chuyện kia, thì không nhớ là không nhớ, nhưng mà cái người có thể là bộ óc vẫn hoàn toàn sáng suốt, nhưng mà khi thầy đưa cái chai lên á thì lại đầy cả những quan niệm kể cả những tình cảm, cho nên á họ vẫn đau khổ, họ không thấy được cái sự thật. Còn một cái người á, người ta có giờ tới quá khứ gì ta quên hết trơn rồi, nhưng mà đưa cái tay lên thì người ta phải thấy cái tay một cách hoàn toàn trung thực. Tức là cái người mà thấy biết mà cái trong sáng đó đó, cái trong sáng của tính thấy biết đó đó thì vẫn là như cũ, không thay đổi. Nhưng mà cái thay đổi là thay đổi do cái điều kiện ở chỗ cái chung quanh. Cái điều kiện đó có thể là cái điều kiện tinh thần hay là cái điều kiện vật chất. Đó là cái câu thứ nhất. Còn thứ hai là cái gì? Hồi nãy nói thứ hai cái gì? Thứ nhất với thứ ba chứ cũng nghe cái thứ hai. tức là có thứ hai, thứ ba là cũng nói luôn rồi đó. Thứ một, thứ hai là nói rồi đó. Còn cái thứ ba là cái gì? Nhớ rồi. Cái này là nó có hai cái khác nhau. Thí dụ như mình ngứa nhưng mà tại vì thầy chú tâm vào cái đối tượng khác. Ví dụ đối tượng của thầy là đang phải dạy đồ này kia đó, cho nên thầy không có chú ý vào cái đối tượng ngứa. Do đó cái ngứa đó nó sẽ từ sinh diệt mà mình không biết. Tức là có thể là mình á, nếu mà mình để ý đến cái ngứa đó thì mình sẽ thấy ngứa và mình sẽ phải gãi hay là cái gì đó. Nhưng mà bây giờ mình không để ý tới nó cho nên mình không thấy ngứa. Do đó nó mới có hai cái cách giải quyết khác nhau. Một cách giải quyết về định, một cách giải quyết về tuệ. Cách giải quyết về định là thế này. Tức là nếu mình định tâm vào một cái gì đó thì mình sẽ quên những cái khác đi. Tức là mình sẽ không có, giả sử như một người mà cái người đó đang bị bệnh á, đang bị bệnh nhức nhối như vậy đó, nhưng bây giờ nhập vào thiền định một cái rồi á thì không còn nhức nhối gì nữa cả. Đại khái như vậy. Tức là một cách á là mình chú tâm vào một cái khác để cho cái kia đó là mình không cần biết tới nữa. Nhưng mà đó không phải là cách giải quyết. Cái giải quyết đó có thể được, nhưng mà giải quyết đó chỉ là giải quyết tạm thời. Tức là lúc nào cần giải quyết bằng kiểu đó thì vẫn cứ được. Nhưng mà đó không phải là giải quyết thực. Mà giải quyết thực là thế này. Nếu như mình thấy được cái sự sinh diệt của nó, vấn đề không phải là nó ngứa rồi mình gãi để cho nó hết. Vấn đề không phải ở chỗ đó, mà vấn đề ở cái chỗ đó là mình thấy ra được toàn bộ vấn đề. Thấy ra được là khi ngứa thì tâm mình khởi lên ra như thế nào, khi mình đưa tay lên gãi thì nó như thế nào, khi mình hết ngứa thì nó như thế nào. Thấy được toàn bộ cái diễn biến đó để mình thấy rõ được tất cả mọi hoạt động thân tâm của mình. Chứ không phải vấn đề là mình giải quyết cái ngứa. Vấn đề không phải là để cái ngứa nó hết rồi thôi, mà vấn đề là mình thấy rõ được tất cả mọi phản ứng của mình đối với thân thọ tâm pháp. Thì trong đó là nói về cảm thọ, tức là đối với những cảm thọ đó, cái quan trọng là mình thấy rõ được sự sinh diệt của nó, thấy được những phản ứng của nội tâm của mình như thế nào, thấy rõ tất cả những cái đó, thì là lúc đó đó là mình thấy được cái thực tại. Còn bên kia đó có thể là mình trốn tránh cái thực tại đó bằng một cách khác, hoặc là do mình chú tâm vào cái khác cho nên mình không thấy cái thực tại đó. Thì cái đó là định luật tự nhiên, tức là khi mình chú tâm vào một cái gì thì mình sẽ không thấy cái khác. Có thể áp dụng trường đó để mà khi cần thiết sử dụng vào một cái trường gì đó thì cũng được. Nhưng mà là nếu là trên cái phương diện mà thiền tuệ đó thì mình càng để ý đến thân thọ tâm pháp chừng nào, không phải để ý để mà diệt nó đâu á. Mình cứ tưởng là mình niệm thân để mình thấy thân như thế nào, mình niệm thọ để mình làm sao để mình diệt được cái khổ thọ đó đi, không phải, mà là chỉ thấy rõ thân thọ tâm pháp sinh diệt như thế nào, cái tính chất của nó như thế nào và phản ứng của mình ra sao, thấy ra được tất cả những cái vận hành đó đó, để cho mình không còn rơi vào trong cái mê mờ của cái phản ứng của cái bản ngã. Trong này mình sẽ phát hiện ra thế này: khi ngứa và mình đưa tay lên gãi mà trong đó đó không có tham sân si, không có bản ngã, hay là khi mình ngứa mà tâm mình sân rồi mình khởi lên mình gãi để cho nó cố mà cho nó hết cái sân đó đi, hết cái ngứa đó đi, thì lúc đó đó là mình phản ứng với một tâm sân, với một cái sự đối kháng. Và khi mình, mặc dù cái trường này trường nhỏ thôi, nhưng mà cứ một đối kháng này một chút, rồi đối kháng kia một chút, đối kháng nào một chút, thì người đó sẽ phát hiện ra rằng là mình là cái người mà đụng đâu là mình sẽ nóng nảy đó, mình sẽ bực tức đó. Còn nếu như một người mà trên những cái trường nhỏ như vậy, trong những cái cảm thọ nhỏ như vậy, mà người đó vẫn thấy được sự sinh diệt như thế nào, phản ứng của tâm mình như thế nào, rõ ràng sáng suốt đối với cái ngứa, thì rõ ràng sáng suốt khi mình nói chuyện với một người khác, hay là khi mình làm tất cả mọi chuyện khác. Cho nên á, cái tuệ đó, nó sẽ giúp cho mình thấy rõ được toàn bộ cái thực tại, thấy rõ mình đối với thực tại như thế nào, thì tất cả cái đó mới là cái cần thiết. Chứ còn mình quên đi vẫn có được, nhưng mà không nên quên. Tức là có quyền không cần để ý đến. Khi mình cần một chuyện khác, nhưng mà nếu mình thấy rõ tất cả mọi cái thì tốt hơn. Dạ thưa thầy, cho con hỏi một chút về cái đúng và cái sai ở một cái hành động là cái việc này thì nhiều người đang tranh cãi không biết là đúng hay sai, mà theo thầy thì cái đó đúng hay sai. Đó là cái hành động của một người mà bị ung thư giai đoạn cuối, và người ta muốn, người ta có một nhu cầu, người ta kết thúc cái sự sống của người ta. Thì bây giờ y học nó có một cái xu hướng là cho phép, ở một số nước cho phép rằng nếu như người đó muốn, mong muốn, cái người bệnh đó ở giai đoạn cuối đó mong muốn được kết thúc cái sự sống, thì ở đất nước đó, cái luật pháp ở đất nước đó cho phép cái làm đó, và người ta coi cái đó là đúng. Một cái đó cũng tương tự giống như là một cái hành động đúng hoặc là sai ở cái một người đi chợ mua đồ ăn, đi mua tôm ví dụ như vậy. Tôm người ta nuôi ở nước lợ, thì khi mà ở vùng nước ở sông hoặc ở hồ gì đó, nhưng mà khi đem ra chợ thì người ta bỏ nước máy để người ta bơm oxy cho con tôm là sống. Vấn đề là khi mua trong một cái kilogram tôm là có 2-3 con vẫn đang còn nhảy tưng tưng á, nhưng mà đem về rõ ràng con không thể bỏ vào trong cái hồ nào sống được. Con nhưng mà nếu như vậy thì cái việc mua về lần như vậy bỏ lên nấu thì có gọi là mình dự dàng dùng từ sạch sành hay là không? Thì một số người ta sẽ băn khoăn cái việc này, là con việc hai cái đạo cách theo cái cách giải thích của thầy á, thì đúng sai là như thế nào á? Thực ra đó là không có một cái tiêu chuẩn nào cho một cái trường hợp nào đó là đúng hay sai. Cho nên tại sao giới gọi là điều học? Giới gọi là điều học bởi vì điều học là Sikkhapadang. Sikkhapadang tức là cái điều mà mỗi người phải tự mình quan sát, tự mình học hỏi, tự mình biết là phải nên làm thế nào. Cho nên nó không phải là có một cái tiêu chuẩn nhất định nào đó là nên là chích thuốc cho một cái người mà đã ung thư giai đoạn cuối rồi mà còn mấy ngày nữa chết thì bây giờ để họ nằm họ vật vã đau khổ cũng vô ích. Nhưng mà nói như vậy là lý luận, tức là cái đó nó còn phải tùy thuộc từng trường hợp khác nhau. Cho do đó mà trên thế giới vẫn cứ bàn cãi chuyện đó, là bởi vì không ai thống nhất với ai được. Nói rằng là dù họ sống còn một giờ như nữa đó thì cũng phải là tôn trọng sự sống của họ. Thì người thì nói là mặc gì mà phải là để kéo dài thêm một giờ cho nó vô ích, chẳng hạn như vậy. Cho nên đó là cả một cái sự tranh cãi. Hôm trước có một cái người đó tới hỏi thầy, cô nói là mẹ của con là bị bệnh và nhà thương thì là trả về rồi, tức là nói bây giờ là không có cho cái người bệnh đó là phục hồi được. Thế nhưng mà bây giờ đó thì cũng cho biết rằng là cái tình trạng của người này là tình trạng là sống thực vật, và hiện nay đó là phải đang đặt bình oxy. Cái người đó tới hỏi thầy là bây giờ nên rút bình oxy hay là nên để bình oxy? Thì thầy chịu thôi. biết thầy chỉ sao biết không? Thầy nói bây giờ con lấy cái tờ giấy, bởi vì lý luận thì nó 50-50, tức là bên nào cũng đúng hết trơn á. Bên nào 50-50, bên này mình nói là bây giờ rút cũng đúng. Bây giờ cái phía mà nói rút á, trong gia đình nó là có hai phe. Một phe nói là rút là để cho mẹ là ra đi, để cho đến mẹ để dạy chi cho nó cứ kéo dài cái khổ, mà cứ còn oxy là cứ nằm trong tình trạng thực vật đó hoài. Còn một bên á thì là nói là bây giờ mà mình rút ra cái rồi mẹ mất rồi, mình có giết mẹ hay không. Đó, thành ra hai bên là 50-50. Thầy nói là bây giờ Bây giờ có một cách như thế này, thầy á thì thầy không có quyết đoán được chuyện đó, bởi vì chuyện đó chuyện của gia đình quyết đoán thôi. Nhưng mà thầy có thể có đề nghị thế này, tức là nếu đã là phân vân mà 50-50 như vậy á, thì giờ làm thế này này, làm hai cái thăm, làm hai cái thăm, nói là nên rút ra, còn nếu là không nên rút ra. Xong rồi á là tới cái chỗ nào linh thiêng gì đó, ví dụ lên trên bồ đề hoặc là tới trước bần Phật cái chỗ nào đó, mới là cứ khấn nguyện đi, khấn nguyện nói rằng là mình nói là thôi bây giờ con là si mê không biết cái chuyện này đúng hay sai, thì nhờ ơn Đức Tam Bảo hay là nhờ chư thiên sáng suốt biết rõ cái chuyện này là tốt hay xấu, thì là chư thiên là giúp cho con là nên là rút hay là không nên rút. Thì phát khai cái thăm xong rồi thành tâm rồi mới xốc cái thăm đó xong rồi mới bóc một cái, thì để thật ra thế này là tâm lý thôi. Bởi vì cái bọc một cái á thì mình làm là mình cứ coi như chuyện này là do như trời đất là biểu mình như vậy, chứ còn không phải là mình. Do đó nếu mà có để lại á thì trong nhà cũng đều là yên tâm để mà chăm sóc cho đến khi chết. Còn nếu như rút ra để cho người đó chết á thì cũng yên tâm rằng là cái này là trời đất chỉ bày như vậy cho nên chẳng phải là mình giết. Thì đó là một đồng tâm lý thôi, chứ còn trên thực tế đó cái đó không thể giải quyết được, bởi vì không ai có quyền giải quyết cái chuyện đó cho mình. Mà cái đó thực ra đó là trong cái điều kiện của mình á, trong cái điều kiện gia đình á thì là biết cái chuyện đó rõ hơn. Nhưng bây giờ thì rõ ràng là bên cái nào cũng đúng hết á, chứ rút ra cũng đúng mà cũng sai, mà để bày cũng đúng cũng sai. Vậy thì bây giờ 50-50 tôi bắt cái thăm cho nó khỏe. Phải không? Có phải không? Cho nên đó, người xưa đó họ có lý. Họ có lý là khi mà nào mà nó bí quá rồi á thì là họ mới là, không phải là xin xăm là cũng một cái hình thức đó thôi. Tức là để cho mình khỏi phải quyết định theo cái tư ý của mình, mà cứ để cho cái trường đó là giống như một cái trường may rủi hay tự nhiên gì đó. Dạ bác thầy, vô tình con là nạn nhân trong câu chuyện đó. Cách đây 8 năm khi bà con bị tiền hôn mê, bà con cũng mong muốn điều đó nhưng con không có làm được. Khi bà con vừa tỉnh thì bà con luôn luôn gọi tên con, xin cho bà con uống thuốc mê, uống thuốc những cái thuốc mà ngủ nặng để có thể ra đi. Nhưng mà con đã giải thích cho ba con hiểu là như cái nghiệp thì phải trả, con sẽ cố gắng cho ba thuốc giảm đau tối đa để ba không bị hành hạ. Và điều đó đã hành hạ ba con đến 3 lần, tức là mê rồi tỉnh, và đến lần thứ 3 thì ba con mới ra đi. Vậy bạch sư, trong trường hợp đó con có tội với ba của con không? Điều thứ hai, trong nghề nghiệp của con thì ở khoa hồi sức có rất nhiều bệnh nhân rơi vào tình trạng như chị ấy hỏi, và thường thì phác đồ của Tây thì bác sĩ nước ngoài họ vẫn quyết định là có thể rút ống nội khí quản, hay là đại khái là mình chủ động cho bệnh nhân phải ra đi. Thì trong những trường hợp đó con luôn luôn từ chối, vậy việc từ chối của con như vậy thì con, bản thân con nghĩ là con đã chọn lựa đúng, và con muốn sư dạy cho con 2 cái bài học vừa rồi. khi mà mình làm một cái việc gì đó mà mình cảm thấy không yên tâm, bây giờ đúng sai là thầy cũng có nói đúng hay sai, bởi vì không biết đâu mà đúng, biết đâu mà sai hết trơn. Nhưng mà vấn đề á không phải là vấn đề trong cuộc sống này không phải là đúng hay sai, mà là cái điều đó đó là để mình học ra được cái bài học về cái bản chất của cuộc sống, hay là học về cái bài học về chính mình. Chứ còn á là nói đúng hay sai á thì mình cũng không nói là đúng hay sai. Nhưng mà khi mình làm với cái tâm tốt, khi làm là tâm tốt là được. Chứ còn á có thể làm với tâm tốt mà sai, nhưng mà có thể là làm đúng mà tâm không tốt. Như vậy bây giờ đó là khi mình nghĩ đó là cái nghiệp mà mỗi người phải chấp nhận phải chịu. Thì cái trường hợp này á, nó dễ hơn. Trường hợp này dễ hơn cái trường hợp mà có cái oxy. Bởi vì oxy là phải rút ra. Mà rút ra thì là sẽ chết. À, cái trường hợp đó là mình có một cái động tác rút ra. À, cho nên á, cái trường hợp đó nó khó hơn. Còn bên trường hợp này đó thì là cái yêu cầu của ông cụ là muốn thuốc mê để mà chết trong cái tình trạng vì đau đớn quá cho nên uống thuốc giảm đau hay là thuốc mê gì đó. Thì có thể là cái dùng thuốc giảm đau hay là mê gì đó đó mà mình làm với cái tâm tốt, cái tâm nghĩ rằng là để cho ba mình khỏi bớt cái đau. Tức là cái tâm đề tốt thì mình chích cũng không sao. Mà bây giờ nếu mình không chích thuốc mê, nhưng mà mình nghĩ rằng là để cho ba mình là trả hết cái nghiệp, chịu đựng cái đau đớn đó. Bởi vì nó có một cái thế này, biết đâu trong cái đau đớn đó, khi mà người ta trải nghiệm đến tận cùng cái đau đớn đó thì người ta lại giác ngộ ra cái điều gì đó. Bởi vì nó là cái đô, nó là giống như cái đô, tức là nó đúng đô thì nó lành bệnh. Thế thì bây giờ cái người này nó trả hết cái nghiệp của họ, mà muốn trả hết cái nghiệp của họ này, bài học của họ là bài học phải là nhẫn nại với sự đau đớn. Thí dụ như vậy thì bây giờ họ trải qua cái chuyện đó, lúc đầu thì họ chịu không nổi, họ sẽ chống đối, đến một lúc nào đó cái bạn ngã đầu hàng hoàn toàn và chấp nhận toàn bộ cái sự đau khổ đó, thì lúc đó là có lại đứng về phương diện này á, là họ lại giác ngộ. Mình không nói cái giác ngộ to lớn gì mà giác ngộ trong trường này thôi, tức là họ giác ngộ ra được và biết đâu trong cái giác ngộ đó là tốt. Mà có khi mình cứu một người, cứu một người thành ra mình thay vì cái người đó còn 5 phút nữa chịu đựng thì họ sẽ là chín mùi để mà họ giác ngộ ra một điều gì đó. Thì mình đã cứu trước cái 5 phút rồi, do đó họ sẽ khỏe hơn, nhưng bài học nó không xong. Bài học đó nó không xong, tại vì nó phải đi hết cái nhân quả nghiệp báo của nó. Vậy thì có thể nói rằng là trong việc làm này là con rất can đảm, vì đối với ba mình là người thân, người mình thương yêu, mà mình lại để vì cái vận hành của cái nhân quả nghiệp báo, vì do mình hiểu được cái nhân quả nghiệp báo cho nên mình phải chấp nhận để cho ba mình đau, mà mình trong lòng mình cũng đau đớn về chuyện đó, nhưng mình phải chấp nhận cái điều đó vì sự tốt đẹp cho ba mình, thì như vậy cũng là tốt, chứ không có sai. Như vậy á thì thầy vẫn nói lại là cái đúng hay sai á mình cũng khó mà quyết đoán được, mà cái chính á là trong trường hợp này đó, cái chính là với cái tâm thiện hay là tâm không thiện. Nhưng mà ở đây đó thì thầy bảo đảm là lúc đó tâm con là thiện chứ không phải là bất thiện, bởi vì không ai muốn ba mình đau đớn cả, mà chỉ vì cái đau đớn đó là để giúp cho cha mình là giác ngộ, giúp cha mình là trả cái nghiệp, giúp cha mình là đủ nhẫn nại trong cái giây phút cuối cùng mà nhẫn nại được, để khi mà mình rút bỏ cái thân này đi đó thì mình sẽ đi mà nó nhẹ nhàng cái nghiệp của mình rồi. Thì như vậy á thầy nghĩ rằng là con làm với cái tâm tốt, con làm với tâm tốt thì con cứ yên tâm. Còn cái đúng sai á, trường đó là còn bài học dài dài trong cuộc đời này. Để mình giác ngộ hoàn toàn thì mình còn học bài học dài dài, chứ không có sợ những cái sai hay là cái đúng. Cái sai chính là để cho mình học ra được cái đúng. Cho nên nó là đừng có lo lắng về trường đó. Vì chắc chắn là ai cũng biết rằng là con không phải là làm việc đó là vì độc ác với cha mình, mà thực ra là muốn cha mình tốt hơn. Như vậy thì không sao. Thì 11 giờ rưỡi đêm, khi mà anh chị của cậu ta đã la lớn lên là như vậy á, thì một mình con với hai đứa nhỏ, con cũng phải chạy xuống và hô hào hàng xóm và gọi mọi phương tiện, và con cũng cùng với mọi người để cứu sống cái cậu bé đó. Thì sau khi cậu bé đó được cứu sống sau khi tự tử thì thầy biết rồi, không thể trở sống lại, nhưng không thể trở thành như một người bình thường được. ở gia đình thì họ hết sức mang ơn con, nhưng mà hàng xóm thì họ lại trách con là sao không để cho nó chết luôn mà lại cứu, để bây giờ nó không có một đời sống tốt đẹp như mọi người bình thường. Thì bản thân con cũng nghĩ rằng trong lúc mọi cái việc nó đến như vậy, với một người làm trong ngành y thì giống như bản năng sinh tồn thì con phải cứu người ta thôi. Nhưng mà giờ khi mà người ta có những câu nói phiền não như vậy, cái đó thì là cái duyên nghiệp nó như vậy. Cái gì nó cũng có cái duyên nghiệp của nó như vậy. Cái duyên nó đến như vậy thì nó là như vậy. Cái các pháp đó là nó cứ trùng trùng duyên khởi từ trường này qua trường khác. Cho nên đó là thầy vẫn nói lại là con làm với cái tâm tốt là được. Còn đúng hay sai á thì cái đó còn là để những cái tiếng mà người ta nói thế này thế kia cũng là cái giúp để mình nhìn lại, mình nhìn lại vấn đề để mình hiểu rõ vấn đề hơn. Ví dụ như mình có cái tâm tốt để mình cứu một người thì cũng chưa hẳn đó là một việc hoàn toàn tốt. Thì cái quan trọng là cái tâm mình tốt thôi, nhưng mà chưa chắc một cái tâm tốt đã là hoàn toàn tốt. Bởi vì đôi lúc mình cứu một người thì lại là làm cho người đó đời sống trong một cái đời sống cực khổ gì đó. Nhưng mà không phải là mình muốn cho họ sống cực khổ như vậy, mà mình chỉ muốn cứu họ thôi. Thì á, ở đây cũng vẫn vậy thôi, con cứ yên tâm chừng đó. Còn á, một bài học khác nữa, đó là bài học khi mình làm một việc đúng thì cái người ta nói thế này nói thế kia gì đó đó thì mình nghe để mình học hỏi thêm. Nhưng mà cũng đừng có bị ảnh hưởng. Nếu mình bị ảnh hưởng bởi những cái đó thì tức là mình cũng vẫn còn có cái bản ngã, hay là còn có cái này cái kia gì đó. Thế nên cái đó, tất cả những cái đó đó đều vẫn là bài học. Bây giờ cho đến khi mình thành Phật thì mình sẽ còn trải qua không biết bao nhiêu bài học như vậy. Vì vậy cho nên đó là mình phải thận trọng chú tâm quan sát, sáng suốt định tĩnh trong lành để học ra bài học. Chứ không phải là cái ý thầy mà trong cái bài giảng hôm nay đó là tất cả những cái này đều là những bài học giác ngộ hết đó. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật á, khi ngài đã biết đạo rồi để mà tu tập á, mà phải trải qua 20 a tăng kỳ, 100.000 đại kiếp mới là thành Phật. Tức là bây giờ này, cái mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành, thần trọng chú tâm quan sát thì ngay tại đây và bây giờ là mình học được bài học. Mình đừng có mất thì giờ để mà tính toán theo bản ngã của mình, nhưng mà để mà giác ngộ hoàn toàn á thì đừng có cứ nghĩ. Tức là bây giờ mình giác ngộ ngay đây, mình trở về với chính mình, tức là mình khỏi bị luân hồi sinh tử theo cái bản ngã là lan xăng ha. Nhưng mà đồng thời cái bài học đó vẫn là cái bài học. Mình đừng có tính thời gian là bao nhiêu a tận kỳ kiếp gì hết đó, không biết đâu mà ta tính. Nhưng mà khi mình còn sẵn sàng để mà mình thần đồng chú tâm quan sát, hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để học tất cả cái bài học đến và đi trong cái đời trong cuộc sống của mình. Bài học đó gồm có hai mặt, một mặt là thấy ra chính mình và một mặt là thấy ra bản chất của các pháp. Nhưng mà cái pháp này nó có cái hay ở cái chỗ là mặc dù bây giờ mình phải học và cũng biết là cái đến cái lúc mà mình thành Phật là lúc nào cũng cần biết, nhưng mà rõ ràng bây giờ, ngay bây giờ là mình vẫn là thông dong tự tại, tức là mình không có bị thúc đẩy bởi cái bản ngã, mình không có mình vẫn là thoát ra được cái sự ràng buộc, hay là thoát ra sự cái thúc đẩy của cái bản ngã. Đó là cái pháp mà mình trình bày ngày hôm nay á.